Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1120, Thần Giới Hội Nghị. Ta biết ngươi không tin, nhưng cái kia ra hỏa đích thật là giết không chết. Vô luận là ta hủy diệt chi lực vẫn là tu la sát lục chi lực đều chỉ có thể trọng thương hắn. Lại không giết được hắn. Hắn trưởng không lấy đoạn lạc cùng tử vong lực lượng. Có được bất tử chi thân. Ta đến bây giờ còn không nghĩ tới có loại lực lượng kia là có thể bài trừ hắn bất tử chi thân. Hủy, diệt chi thần lắc đầu. Nhẹ nói, tu la thần khẽ nhíu mày. Hắn không cảm thấy hủy diệt chi thần sẽ đối với chuyện như thế này nói dối. Bởi vì cái này căn bản không có tất yếu. Cũng khó trách lúc trước đệ nhất tu la thần cùng hủy diệt chi thần lựa chọn phong ấn mà không phải diệt sát, nguyên lai lại còn có như vậy nguyên do ở bên trong. Ta sẽ để dưới trướng chấp pháp đội đối đấu la đại lục nghiêm mật giám sát. Mà lại ta cũng sẽ thời khắc chú ý. Vừa vặn ta quan sát tiểu tử này thời điểm cũng có thể thuận liền dẫn điều tra một chút. Tu la thần nhẹ nhàng mở miệng, nhạt vừa nói, vậy liền giao cho ngươi tu la. Tà ác thần vương lên tiếng nói, giao cho ta đi. Tu la thần đáp, vẻn vẹn thời gian hơn một năm không gặp mà thôi. Người thanh niên này vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy. Thật khiến cho người ta giật mình. Thiên phú như vậy, coi là thật hiếm thấy trên đời. Đang lúc tu la thần bọn người đàm luận thời điểm, nhìn lấy trong tấm hình đè ép cừu mộc dịch đánh Lục Uyên. Thiện lương thần vương không khỏi kinh thanh thở dài. Lục Uyên biểu hiện ra thực lực đã cực kỳ kinh khủng. Tăng thêm cái kia thành thạo tư thái. Rất rõ ràng cũng không có toàn lực ứng phó. Dùng cái này quan sát. Thực lực của hắn đã không kém hơn nhất cấp thần. Mà bây giờ Lục Uyên biểu hiện ra đẳng cấp mới chỉ có 97 cấp thôi. Như thế đoán chừng một chút, chờ hắn trăm cấp thành thần đây không phải là chí ít cũng có thể cùng thần vương địch nổi. Nếu như lại trải qua thần giới tiên linh chi khí tẩy lễ, thực lực của hắn sợ là sẽ phải lại lần nữa tăng vọt. Khả năng đủ để đạt tới năm đó long thần cảnh giới. Có lẽ vượt qua cũng khó nói, người thanh niên này thiên phú quả thực khủng bố đến một loại khó nói lên lời cấp độ. Nghĩ như vậy thật đúng là có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đi qua thiện lương thần vương kiểu nói này, bốn vị khác thần vương cũng là đều đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Lục Uyên trên thân. Bọn họ đều thấy được Lục Uyên trên người vô hạn tiềm lực. Lúc trước Lục Uyên thành tựu hồn đấu la lúc 88 cấp, khí thế trên người bất quá tương đương với cấp 3 thần. Mà bây giờ Lục Uyên toàn lực chiến đấu, khí thế dĩ nhiên đã tiếp cận nhất cấp thần, vận dụng siêu thần khí đã đủ để cùng nhất cấp thần sánh ngang. Thậm chí giống một số lại yếu chút nhất cấp thần khả năng còn không phải Lục Uyên đối thủ. Có lẽ chỉ có hải thần dạng này nắm giữ siêu thần khí nhất cấp thần mới có thể đánh bại Lục Uyên. Cái này là đáng sợ đến bực nào tăng lên. Cũng chính là bởi vậy. Lần này Lục Uyên mang cho ngũ thần vương trùng kích xa so trước đó một lần kia muốn càng thêm mãnh liệt, khác ta không đề cập tới. Ta muốn nói là, đây là người thừa kế của ta. Ta quan sát hắn rất lâu, chưa phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, mà lại hắn hiện tại thế nhưng là chính tại tiêu diệt đọa thiên sứ một mạch thần trì. Bản này hẳn là thuộc tại chúng ta thần giới chức trách. Tu La Thần lúc này mở miệng, đây là truyền thừa của hắn người, mà lại bản thân hắn liền đối với Lục Uyên cực kỳ hài lòng. Hắn tin tưởng tại Lục Uyên chỉ huy dưới, Tu La Thần nhất định có thể trở thành thần giới tồn tại cường đại nhất, mà không phải vẻn vẹn chỉ là công kích đệ nhất. Hắn tuy nhiên mạnh, so hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh nữ thần muốn mạnh hơn một số. Nhưng là cùng hai đại thần vương so sánh cũng chính là không sai biệt lắm mức độ. Thần giới lấy thực lực vi tôn. Hai đại thần vương có thể trở thành thần vương. mà bọn họ chỉ là chấp pháp thần, đó cũng không phải không có đạo lý. Còn nữa, hắn cũng không hề nói dối lời nói. Thật sự là hắn không có phát hiện Lục Uyên trên người có một điểm vấn đề tồn tại. Nếu như chỉ là bởi vì kiêng kỵ Lục Uyên thiên phú liền muốn bóp chết rơi dạng này thiên tài, hắn tu la thần tuyệt đối khác biệt ý. Năm đại thần vương còn lại 4 vị thần vương chính là thần giới khai mở liền đản sinh tồn tại. Bọn họ cũng không phải nhân loại, mà hắn tu la thần lại là tân tân khổ khổ tự mình tu luyện sau đó truyền thừa đệ nhất tu la thần vị. Phi thăng thần chỉ cũng là hiện nay 5 đại chí cao thần bên trong duy nhất nhân loại thần chỉ. Cho nên đối với Lục Uyên cái này đồng dạng thuộc về nhân loại thiên tài đứng đầu, hắn có một loại đặc thù coi trọng. Huống chi, lui 10.000 bước nói, Lục Uyên vẫn là tu la người thừa kế. Theo phương diện nào đó tới nói, Lục Uyên là người của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không để cho mình người bị đãi ngộ không công chính. Tu la thần nói đúng lắm, người thanh niên này thiên phú tuy nhiên đáng sợ, nhưng là hắn làm hết thảy cũng không có vi phạm thần giới quy tắc. Ngược lại hắn làm là tại vì thần giới tạo phúc, chúng ta không thể bởi vì thiên phú của hắn quá đáng sợ mà cố ý nhằm vào hắn. Rất có thể, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tương lai thần giới có thể biến đến càng tăng mạnh hơn thế cũng nói không chừng đấy chứ. Sinh, mệnh nữ thần mở miệng nói ra, nàng luôn luôn thiện tâm, tự nhiên không đành lòng nhìn đến một cái không có xúc phạm bất luận cái gì quy tắc người đụng phải hình phạt, thậm chí bị hủy diệt. Dưới cái nhìn của nàng nếu quả như thật làm như vậy, cái kia ngược lại là thần giới tổn thất, đến mức Lục Uyên tương lai có thể sẽ vượt qua nàng cái gì, nàng cũng không thèm để ý. Thực lực của nàng vốn là tại 5 đại chí cao thần bên trong hạng chót, mà lại bản thân nàng cũng không thích tranh đấu. Tiểu Lục nói rất đúng. Hủy diệt chi thần thanh âm lạnh lùng vang lên, phụ hòa sinh mệnh nữ thần một câu. Hắn đối Lục Uyên không có đặc thù hảo cảm vẫn là ác cảm cái gì. Hắn là thần giới lớn nhất công chính, nghiêm minh lớn nhất công chính chấp pháp thần. Hết thảy hoàn toàn dựa theo quy củ làm việc, sở tác sở vi hoàn toàn đều là vì thần giới. Nếu như Lục Uyên ngày sau có thể tạo phúc thần giới, như vậy cho dù là Lục Uyên thực lực vượt qua hắn, hắn cũng có thể tiếp nhận. Thì giống bây giờ 2 đại thần vương một dạng, thực lực của bọn hắn không phải cũng vượt qua hắn sao? Tu la thần, sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần liên tiếp bề ngoài hết hình dáng về sau, liền đều nhìn về tà ác thần vương. Thiện lương thần vương bọn họ cũng không lo lắng. Đây là một cái đáy lòng hiền lành thần chỉ, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Ngược lại là tà ác thần vương gia hỏa này có chút đoán không được. Bất quá 3 đại chấp pháp thần đều là một cái ý tứ. Bất động Lục Uyên, tà ác thần vương cũng là không có cách nào thay đổi gì. 3 đại chấp pháp thần nếu như cầm cùng một cái ý kiến, như vậy là có thể bác bỏ 2 đại thần vương quyết định biện pháp. Tà ác thần vương khóe miệng giật một cái, hắn còn không nói gì đâu. Mấy tên này đã vậy còn quá nhìn lấy hắn. Hắn chỗ nào có giết người ý tứ. Hắn cũng là nghĩ đem thần vị truyền cho Lục Uyên người một trong. Mình nhìn chúng người thừa kế vậy dĩ nhiên là thiên phú càng cao càng tốt a. Lại làm sao có thể sẽ muốn giết chết đây. Mà lại hắn đường đường tà ác thần vương, là như thế không nói thần giới quy tắc người sao. Đã lúc trước 5 đại chí cao thần cộng đồng định thần lại giới quy tắc, như vậy cho dù là hắn cũng sẽ tuân thủ. Mấy tên này vậy mà hoài nghi hắn sẽ biết pháp lại phạm pháp, thật là lấn thần quá đáng. Tà ác thần vương tâm lý điên cuồng đậu đen rau muống lấy. Hắn bề ngoài băng lãnh tà ác, kỳ thật bên trong cùng tu la thần một dạng đều là nhàm chán. Thậm chí hắn vẫn có chút đùa ép, hắn đồng dạng cũng muốn đem thần vương vị trí truyền đi. Sau đó tiêu tiêu sái sái ra đi du ngoạn đó a.